chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, Cố Hàm nhà. Nghe được Liễu Bích Vân thanh âm, Tô Vũ Hân nhất thời buông ra ôm lấy Vương Đại Đông tay. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cúi đầu xuống. Ếch, hiệu trưởng mỹ nữ, là như vậy, Tô thầy thuốc vừa mới đánh cho ta châm. Không cẩn thận đâm đến tay, ta chính đang an ủi nàng đây. Vương Đại Đông khoác lác không làm bản nháp nói ra. Thật, Liễu Bích Vân có chút không tin. Đương nhiên là thật, người nhìn Tô thầy thuốc đều đau khóc đây. Liễu Bích Vân xem xét, quả nhiên Tô Vũ Hân hốc mắt hồng hồng, trong mắt còn có nước mắt tại đánh chuyển, nhất thời tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Tô thầy thuốc, ngươi cẩn thận một chút a. Tô Vũ Hân cắn răng gật gật đầu. Cố Hàm các loại rất lâu rốt cục đợi đến Vương Đại Đông theo trường học bác sĩ thất đi ra. Muốn là Vương Đại Đông không còn ra, nàng thì muốn xông vào đi tìm. Các loại hơn nửa giờ, Vương Đại Đông rốt cục cùng Liễu Bích Vân đi ra tới. Nhìn đến Cố Hàm, Liễu Bích Vân quay người đối với Vương Đại Đông nói câu. Một hồi tới phòng làm việc của ta một chuyến, liền rời đi. Vương Đại Đông, ngươi không sao chứ? Cố Hàm vội vàng đi tới. Thân thủ phải bắt Vương Đại Đông tay. Không có gì, thụ thương bên trong. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian lui về sau một bước. Cố Hàm cho hắn cảm giác một mực cũng là loại kia ôn nhu hình. Lại không nghĩ rằng nổi cơn giận như thế dữ dội. Trực tiếp mang theo dao phay chém người. Thật xin lỗi, thật rất xin lỗi, ta không phải cố ý. Cố Hàm cúi đầu muốn khóc. Vương Đại Đông cố ý một mặt yêu thương nói ra. Thật xin lỗi hữu dụng a. Ai, đáng thương ta đôi tay này. Cứ như vậy phế, sau này sẽ là người tàn phế. Dạng này sống không bằng chết còn sống, còn không bằng chết tính toán. Cái gì? Cố Hàm bị Vương Đại Đông lời nói giật mình. Không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Vương Đại Đông tay vậy mà tàn phế. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Vừa mới nàng chém vào như vậy dùng lực. Sau một lát, Cố Hàm giống như là làm ra quyết định gì một dạng. Cắn răng nói, ta về sau hội dưỡng ngươi cả một đời. Ai, không có tay, ta liền ăn cơm đều không cách nào ăn. Vương Đại Đông lắc đầu thở dài. Ta có thể cho ngươi ăn. Cố Hàm vội vàng nói. Cũng không cách nào giặt quần áo. Ta giúp ngươi giặt. Càng không pháp đánh cho máy. Ta giúp ngươi đánh. Cố Hàm không chút suy nghĩ nói ra. Sau khi nói xong, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ thành táo đỏ. Gặp Cố Hàm thẹn thùng không thôi bộ dáng. Vương Đại Đông một trận buồn cười giơ tay lên tại Cố Hàm trước mặt phất phất. Nói, yên tâm đi, thầy thuốc nói ta tay không có việc gì. Qua mấy ngày là khỏe. Thật, Cố Hàm nhất thời mừng rỡ không thôi. Trên thực tế, nàng đã vừa mới ở trong lòng nghĩ tới. Nếu như Vương Đại Đông thật muốn nàng hỗ trợ đánh cho máy, nàng cũng nhất định muốn thỏa mãn Vương Đại Đông. Dù sao Vương Đại Đông tay là nàng chặt, đang đợi Vương Đại Đông trong khoảng thời gian này. Cố Minh đã cùng Cố Hàm giải thích qua, hắn bị trường học khai trừ, tìm tiểu thư đều là người khác thêu dệt vô cớ. Cố Hàm cũng tìm Liễu Bích Vân xác nhận qua, Liễu Bích Vân cũng biểu thị cũng không có khai trừ Cố Minh. Về phần trước đó vậy lão sư nói trong lớp không có để cho Cố Minh. Đó là bởi vì cái kia căn bản cũng không phải là Cố Minh lớp học. Đương nhiên không có để cho Cố Minh. Đương nhiên, trên thực tế cái kia chính là Cố Minh lớp học. Chỉ bất quá Liễu Bích Vân đạt được Vương Đại Đông bày mưu đặt kế, giúp đỡ vung một cái láo mà thôi. Mà cái kia mấy cái học sinh cũng thừa nhận là bọn họ vu hãm Cố Minh. Những người kia dĩ nhiên chính là cùng Cố Minh cùng một chỗ bị bắt cái kia mấy cái học sinh. Vốn là bọn họ là không nguyện ý giúp Cố Minh. Mỹ nữ hiệu trưởng chỉ hỏi bọn hắn một câu. Bọn họ lập tức liền ngoan ngoãn làm theo. Liễu Bích Vân nói với bọn họ lời nói chính là, có còn muốn hay không tốt nghiệp. Cái kia mấy cái học sinh cũng bất quá là phổ thông học sinh nghèo. Không có thân phận, không có bối cảnh, tự nhiên không dám phản kháng. Đệ đệ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Cố Hàm một mặt áy náy nhìn về phía Cố Minh. Đương nhiên sẽ không. Cố Minh đương nhiên không thể trách Cố Hàm. Những chuyện này thực đều là thật, chỉ bất quá Vương Đại Đông giúp hắn che giấu đi a. Cũng không biết Vương Đại Đông nơi nào đến lớn như vậy năng lực. Liền hiệu trưởng đều giúp đỡ hắn nói láo. Cố Minh trong lòng càng là kiên định một cái ý nghĩ. Nhất định phải làm cho cái này mạnh đại nam nhân thành vì chính mình tỷ phu. Đại Đông ca, lần này thật vô cùng cảm tạ ngươi. Để cho ta tỉ mời ngươi ăn cơm đi. Cố Minh đột nhiên nói ra. Tốt, Vương Đại Đông không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Có người mời khách, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Cố Hàm cũng gật gật đầu. Vương Đại Đông, ngươi muốn đi đâu nhà hàng ăn? Chị gái, ngươi sao có thể mời Đại Đông ca đi trong nhà ăn cơm đâu? Muốn không phải Đại Đông ca, chúng ta tỉ đệ hai cái thiên coi như đều bàn giao. Cố Minh cố ý nhíu mày nói ra, không đi nhà hàng ăn, cái kia đi nơi nào ăn? Cố Hàm nghi ngờ nói, đương nhiên là đi nhà ngươi, ngươi tự mình làm cho Đại Đông ca ăn. Cố Minh nghiêng đầu đối với Vương Đại Đông cười hắc hắc. Đại Đông ca, ngươi không biết, tỉ ta tay nghề vừa vặn rất tốt. Đi Cố Hàm nhà ăn, Vương Đại Đông ngược lại là rất tình nguyện. Bất quá, coi chừng Hàm bộ dáng có vẻ như không quá tình nguyện a. Cố Hàm xác thực có chút khó khăn, dù sao nàng không là một người ở. Cố Minh đi qua đương nhiên không có vấn đề, nhưng muốn là mang cái hắn nam nhân trở về, có vẻ như không tốt lắm. Cố Hàm, ngươi đang suy nghĩ gì? Người ta bị ngươi chặt thành như thế, làm bữa cơm cho người ta ăn cũng là chuyện đương nhiên. Người khác muốn nói thì để bọn hắn đi nói đi. Liền nói ngay, tốt a, đi nhà ta ăn, vừa tốt cũng nhanh đến cơm trưa điểm thời điểm. Ba người cùng đi đến Cố Hàm chỗ ở tiểu khu. Cố Hàm ở địa phương cùng tiếp tân tiểu muội Chu Tuệ ở địa phương không sai biệt lắm, cũng là an trí phòng, hoàn cảnh thậm chí so Chu Tuệ tiểu khu còn phải kém một chút. Riêng là Cố Hàm ở địa phương còn không là một người ở, là một cái lồng tam phòng ở giữa đổi thành ba cái phòng đơn. Nói cách khác, cùng một phòng nhỏ bên trong, hết thảy ở ba nhà người, mặt khác hai nhà, một cái cũng là độc thân nữ hài tử, còn có một nhà là một đôi phu thê. Về phần nhà bếp cùng phòng khách, đều là ba nhà dùng chung, người bình thường khẳng định nghĩ không ra. Cố Hàm một tháng tiền lương có 7.000, lại thuê dạng này chỗ ở. Không có cách, Cố Hàm tiền lương tuy nhiên cao, nhưng đại bộ phận đều cho đệ đệ của hắn dùng. Ở kham khổ một chút cũng rất bình thường. Cố Hàm mua xong đồ ăn, về nhà nấu cơm. Sau đó Cố Minh nói muốn đi ra ngoài mua chút bia. Vương Đại Đông ngồi trong phòng khách. Trong phòng khách có một đài kiểu cũ truyền hình. Hắn vốn là muốn phải xem TV, lại phát hiện truyền hình căn bản không thu được truyền hình tiết mục. Xem TV muốn giao truyền hình cáp phí, chúng ta bình thường không sao cả nhìn, cho nên liền không có giao. Cố Hàm từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đến Vương Đại Đông cầm lấy hộp điều khiển TV, có chút đỏ mặt nói ra. Vương Đại Đông không quan trọng nhún nhún vai, nói mình điều lấy chơi mà thôi. Hắn cũng không thích xem truyền hình, nhìn lấy mặc lấy tạp dề tại trong phòng bếp bận bịu tứ phía Cố Hàm, trong lòng càng là có chút chua xót. Tại bây giờ cái này lợi ích trí thượng trong xã hội, rất nhiều nữ hài tử vì truy cầu cao sinh hoạt, cao hưởng thụ, không tiếc ra bán thân thể của mình. Giống Cố Hàm dạng này, có điều kiện, vẫn còn như thế chịu khổ nữ hài, đã vô cùng ít thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,